Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 839, mạnh nhất tổ ba người. Tuy nhiên những này tin tức là buổi sáng truyền bá ra. Nhưng là thẳng đến buổi trưa, bác gia toàn đội mới ở khách sạn nhà hàng nhìn thấy rồi những thứ này. Cái gì? Bọn họ là đến khách sạn duy trì trật tự. Suarez một bộ không thể tin biểu lộ, mà Sazi Roberto càng là tức hổn hển. Nếu như bọn hắn không phải là đến gây chuyện, vậy bọn hắn nói sớm a. Ta đêm qua cơ hồ đều không làm sao đi ngủ, chỉ lo lắng một ngủ bọn họ liền bắt đầu gãy nhảy. Sazi Roberto đại biểu tất cả mọi người nói ra nội tâm ý nghĩ. Đúng là dạng này, ngày hôm qua một buổi tối, bác gia toàn đội đều không có nghỉ ngơi tốt. Bọn họ thỉnh thoảng liền đến bên cửa sổ nhìn xem, nhìn những này MU fan hâm mộ chừng nào thì bắt đầu nháo sự. Tròn một buổi tối bọn họ đều tâm thần có chút không tập trung. Enrique vậy hết sức tức giận, bởi như vậy, sau ngày hôm qua náo một buổi tối còn ảnh hưởng trạng thái. Sáng sớm hôm nay rời giường thời điểm, hắn rõ ràng nhìn thấy có cầu thủ đều có mắt quầng thâm rồi. Cho nên hắn mới khiến cho các cầu thủ ngủ cho tới bây giờ ăn giữa trưa cơm thời điểm. Nhìn như vậy đến, trạng vạng tối tranh tài không tốt đánh rồi. Thời gian nhanh chóng, tranh tài sắp sẽ bắt đầu. Hai đội cầu thủ đã đi tới rồi sân bãi trung tâm làm nóng người. Kim Tiger cùng Enrique ở bên sân gặp nhau. Luis, ta đối với ngươi trượng nghĩa à? Ta tự mình để cảnh sát duy trì các ngươi chung quanh quán rượu trật tự. Mà chúng ta fan hâm mộ còn tự phát đi các ngươi khách sạn dưới lầu trợ giúp các ngươi xua đuổi. Chuẩn bị gây chuyện fan hâm mộ. Cam đoan các ngươi có thể nghỉ ngơi đi. Tiger, vậy ta liền đa tạ cảm ơn ngươi rồi. Không cần cảm ơn, đây là chúng ta phải làm. Luis, ngươi làm sao có mắt quầng thâm rồi? Là khách sạn nghỉ lại điều kiện không tốt sao? Há, có thể là a, không có việc lớn gì. Không chỉ có Enrique có chút mơ hồ. Tự liền trên trận rất nhiều bác xa cầu thủ cũng đều lộ ra trạng thái tinh thần không tốt lắm. Nhìn thấy tình huống này, bên sân Phi Lần hư lạnh một tiếng. Chúng ta ở Barcelona thời điểm, có nhiều như vậy gây chuyện fan hâm mộ. Chúng ta cầu thủ đều không có nhận đến ảnh hưởng lớn như vậy. Bọn họ chỉ là ở một cái điều kiện không tốt lắm nhà khách. Thì không chịu nổi. Thật sự là nuông chiều từ bé. Scone 10 phần không hiểu. Bác gia câu lạc bộ có tiền như vậy. Vì cái gì không chọn một cái điều kiện đỡ một ít khách sạn. Hơn nữa ta nghe nói bọn họ vào ở quán rượu kia điều kiện không tệ a. Tiêu chuẩn cấp 5. Kim Tiger mỉm cười, mặc kệ bọn hắn là chuyện gì xảy ra, dù sao là trạng thái không tốt. Chúng ta trạng thái không tốt thời điểm, có thể ở sân khách đánh bọn hắn một cái 3-3. Lần này bọn họ trạng thái không xong, ta ngược lại muốn xem bọn họ có thể biểu hiện thế nào. Hôm nay trận đấu này Kim Tiger đem Lewandowski đặt ở thủ phát vị trí bên trên. Trên một trận tranh tài minor hai lần Lewandowski trạng thái thượng giai. Kim Tiger tin tưởng hắn trận đấu này nhất định còn có thể kéo dài tốt trạng thái. MU tiên phong trên, Lewandowski, Griezmann cùng Salah tổ hợp ba người, là Kim Tiger tiên phong trên trước mắt tốt nhất ba tấm bài. Mà ở Barca phương diện, Messi, Neymar cùng Suarez tạo thành MSN tổ hợp, cũng là danh xưng thế giới mạnh nhất. Đến tột cùng mạnh nhất tổ ba người là cái nào ba cái người? Tranh tài vừa mới bắt đầu 10 phút đồng hồ, MU liền dùng hành động thực tế nói cho tất cả mọi người. MU mở màn về sau thế công rất mạnh, bọn họ đã ở 10 phút đồng hồ bên trong liên tục tổ chức 3 lần có uy hiếp tiến công. Salah dọc theo phải đường đột phá, đi tới Barca cấm khu chỗ rẽ. Griezmann từ cánh trái tới lui qua tới, chuẩn bị tiếp ứng Salah. Salah chuyền bóng cho Griezmann. Griezmann không có nhận bóng. Hắn thông minh một để lọt. Phía sau Lewandowski đón bóng mà lên. Lên chân sút gôn. Bóng vào rồi. Vừa mới bắt đầu mới 10 phút. MU liền thông qua một lần trước trận tiến công cải biến tranh tài tình thế. Cái này vào bóng là MU ba tên tiền đạo chung sức hợp tác kết quả. Bọn họ phối hợp ăn ý. Phía trước trên trận diễn đặc sắc diễn ra. 1-0, MU lấy được rồi tranh tài dẫn trước. Hiện tại tranh tài đã đá rồi hơn 20 phút đồng hồ. Barca tiến công tuy nhiên vậy tổ chức sinh động, nhưng là bọn họ lại chậm chạp không cách nào phá vỡ cục diện bế tắc. MU phòng thủ hậu phương biểu hiện hết sức xuất sắc. Van Dijk, Koulibaly cùng Kanté ba cái người tạo thành phòng thủ sắt tam giác. Trợ giúp MU vững vàng giữ vững rồi phòng thủ hậu phương. Hiện tại cái này ba tên cầu thủ có thể xưng FIFA đàn ưu tú nhất phòng thủ tổ hợp một trong. Kanté trên đoạt, Neymar chuyền bóng cho Suarez. Bị Van Dijk gãy xuống. Chuyền bóng đến trung lộ. Cruz tiếp vào rồi bóng. Hắn một cước phạm vi lớn chuyển di. Chuyền đến cánh trái Griezmann dưới chân. Sergi Roberto trên đoạt. Griezmann đột nhiên xuống nền. Hắn dọc theo đường biên ngang phóng tới khung thành. Lewandowski ở cấm khu bên trong chọn tốt rồi vị trí. Salah vậy nhanh chóng chen vào. Chờ đợi tiếp ứng. Griezmann lựa chọn rồi chuyền sau điểm. Lewandowski liên lụy rồi Pique cùng Umtiti hai cái người lực chú ý. Salah ở phía sau điểm rỗng rồi. Hắn một cước lăng không đệm bóng. Bóng vào rồi. Ở tranh tài phút thứ 24, MU lần nữa công phá rồi Barca khung thành. Lần này vẫn là một lần nhanh chóng tiến công. Vẫn là MU trước trận tam xoa kích phối hợp. 2-0, MU mở rộng rồi điểm số. Ở tranh tài thứ 42 phút thời điểm, điểm số lại xảy ra rồi biến hóa. De Bruyne cùng Iniesta ở giữa sân dây dưa. De Bruyne chuyển bóng đến đường biên. Salah tiếp vào rồi bóng. Hắn dẫn bóng cao tốc trước cắm. Alba bước đi lên. Salah làm bộ hướng đường biên đột phá. Sau đó đột nhiên trong cắt đến trung lộ. Chuyền bóng cho Lewandowski. Lewandowski quay thân cầm banh. Pique dùng thân thể dựa vào lấy hắn. Không cho hắn quay người. Nhưng là Pique vậy không cách nào đoạn xuống Lewandowski dưới chân bóng ra. Umtiti đi lên rồi. Hắn muốn phải xuất kỳ bất ý đoạn xuống Lewandowski dưới chân bóng ra. Lewandowski đột nhiên gót chân một đập. Bóng từ Pique cùng Umtiti ở giữa xuyên qua. Griezmann tiếp vào rồi bóng. Đệm bóng xa góc. Bóng vào rồi. Cái này bóng hoàn toàn là Umtiti sai lầm. Hắn vừa rồi lỗ mãng trên đoạt. Cuối cùng tạo thành rồi cấm khu bên trong mất vị. Mới tạo thành Barca mất bóng. 3-0, MU triệt để điên rồi. Vừa rồi cái này bóng lại là MU 3 tiền đạo phấn khích phối hợp. Hiệp 1 sắp sẽ kết thúc rồi. Ba tên tiền đạo riêng phần mình đánh vào một bóng. Lại riêng phần mình có một lần kiến tạo. Tiến công cân bằng, nhiều một chút nở hoa. Nếu như nói trận đấu này trước đó có người nói với ta MSN là trên thế giới xuất sắc nhất tiên. Phong tổ hợp lời nói. Như vậy ta còn có chút tin phục. Nhưng là đi qua rồi cái này 45 phút đồng hồ thời gian. Ta cảm thấy MU tiên phong tam xoa kích mới là đệ nhất thế giới. Lewandowski tiền đạo tác dụng rõ ràng. Đã có thể vào bóng. Hơn nữa còn có thể cho đồng bạn làm bóng. Zaha đang theo lấy đệ nhất thế giới biên phong phương hướng tiến bộ. Mà Griezmann nếu như có thể kéo dài lập tức trạng thái. Như vậy tin tưởng năm nay giải quả cầu vàng không phải hắn không ai có thể hơn. Hiệp 1 tranh tài kết thúc rồi. MU ở 45 phút đồng hồ bên trong. Đem Barca đánh cho răng rơi đầy đất. MU lấy ra trạng thái tốt nhất. Ở sân nhà hung hăng mà cho rồi Barca một kế trọng quyền. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu,